Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là cô gái lạ đập bể Thư Thiếu Gia. Ở trong nhà, đồ gì dễ vỡ, hầu hết đang nằm an toàn dưới sàn, vỡ ra thành rất nhiều mảnh. Nhìn thấy bãi chiến trường tan hoang như thế này, hai thiếu gia nhỏ họ Vương toát cả mồ hôi lạnh. Tại sao lại không đuổi cô ta đi? Vương Kha tức giận quát, tay chỉ trỏ lung tung. Cô kìa, cô là cái thá gì mà dám... Hy Tranh. Vương Tử gọi lớn, rồi đưa ra khi nhìn thấy cô. Gì chứ? Vương Kha nghe tên anh gọi, thì quay ngoắt lại nhìn, mở mắt to ra ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Tử à, anh nói xem em là cái gì? Cô gần giọng hỏi lại. Anh nuốt nước bọt, anh nói là cục cưng của anh. Vương Tử chạy đến rồi ôm chầm lấy cô. Rồi sau đó một cái dép đáp lên đầu của anh. Ai ra đâu? Cái tên này mày có biết đau không hả? Vương Tử quay lại quát Vương Kha. Cái tội ném dép vào đầu của anh không thể nào tha thứ được. Vương Kha lại rút ra chiếc dép thứ hai rồi ra mặt thách thức. Có muốn thử một cái nữa không? Hai người thôi đi. Cô chống tay rồi nhìn hai người nói. Cô ôm đầu, méo sạch mặt nhìn hai người. Tại sao lại cốc đầu em chứ? Còn nhóc con này, em trốn đi phương nào mà không hề liên lạc với mọi người thế hả? Cô không nói gì chỉ nhìn hai người. Vương Tử và Vương Kha biết em ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cũng đành cho qua rồi bảo người hầu dọn dẹp đống rác cô đã bày ra. Tụi anh có cần gọi em là Mộc Tiểu Thư Mộc Trà không vậy? Vương Kha bước đến ôm cô rồi hỏi đùa. Không cần đâu, các anh cứ gọi em là Hy Tranh, nghe có vẻ quen hơn đấy. Em thật là Hy Tranh của bọn anh sao? Vương Kha nói chậm rãi, bởi vì anh thật sự không tin vào mắt của mình nữa. Không phải đâu, em là ma về ám hại anh đấy. Cô cũng hùa theo mà cất tiếng đùa cợt. Vương Kha giật mình ôm lấy Vương Tử. Đã nói rồi mà, dù có ga lăng lạnh lùng đến đâu, thì cậu trai trẻ này cũng nhát như cái, hệt như là trẻ con vậy. Vương Tử đẩy cậu ra. Khùng à? Anh sợ thật sao? Em chỉ là nói đùa thôi mà. Cô thoáng ngạc nhiên. Vương Kha nghe cô nói vậy thì xấu hổ không nói nên lời. Nhưng không ai biết rằng anh chỉ là đang giả bộ. Vương Tử nói rồi kéo cô lại xuống ghế ngồi. Không cần đâu. Em bây giờ phải đi ngay. Em chỉ muốn đến xem hai anh như thế nào thôi. Em đang còn có việc mà. Cô lắc nhẹ đầu từ chối. Nhanh như vậy phải đi sao? Vương Kha nhìn cô tiếc nuối, không muốn để cho cô rời đi. Đúng đấy, ở lại đây chơi với bọn anh nữa. Vương Tử cũng nhìn cô, có ý muốn ngăn cô lại. Lúc biết cô qua đời, hai người cũng đã rất buồn. Có vài đêm hai anh em đem rượu ra giải sầu, nói chuyện về cô và về quá khứ. Bây giờ cô trở về với một thân xác khỏe mạnh xinh tươi, bọn họ đã thầm cảm ơn trời lắm rồi. Nhất định em sẽ quay lại thăm hai anh mà. Cô nói rồi cúi đầu chào tạm biệt, bước nhanh ra cửa. Hy Tranh à? Hai người cùng đồng thanh gọi cô, sợ một lần nữa cô sẽ ra đi mãi mãi. Em sẽ sống. Cô chỉ khựng lại, nói đủ lớn cho hai người nghe, rồi sau đó tiếp tục bước đi. Cô biết tình cảm của bọn họ, nó không phải là tình yêu, mà là anh trai em gái, là tình cảm huynh muội. Tại tiệm thời trang. Cái này đẹp quá anh nè. Dù tuyết chỉ vào một sợi dây chuyền được cắt tinh tế, có hình mặt bướm ngũ sắc ánh lên. Dạ xin lỗi quý khách, sợi dây chuyền này đã có người mua rồi ạ. Cô nhân viên đáp lời. Nhưng mà tôi muốn nó. Dù tuyết lại nói. Tiểu thiếu à, mau mau mua cho em đi. Tiểu Dũ ngước mắt nhìn cô ta, rồi lấy tấm thẻ ra đưa cho cô ta. Thật là xin lỗi, chúng tôi thật sự là không thể bán sợi dây chuyền này cho tiểu thư được ạ. Tại sao thế? Anh lên tiếng hỏi. Cô cũng đừng nên làm anh ấy giận. Cô có biết anh ấy là ai không? Là chủ tịch của tập đoàn Tiêu Duy đấy. Dù tuyết hãnh diện cười sảng khoái đáp lời. Cô nhân viên đang có sự không biết làm gì thì một giọng nói nhẹ nhàng hiền lành cất lên, khác hẳn giọng nói đánh đá của Dù tuyết. Cho tôi lấy đồ ạ. À vâng, tiểu thư đợi một lát. Cô nhân viên thoáng thở vào rồi lấy ra sợi dây chuyền đưa cho cô. À, thì ra là người yêu cũ của Tiêu Thiếu. Cô cũng đến những nơi đắt giá như thế này sao? Dù tiết nhếch môi, bởi vì cô vẫn chưa biết cô đang nói chuyện với một tiểu thư quyền quý giàu có, là người đã làm tập đoàn của gia đình công ty cô ta bị phá sản. Mộc Trà không nói gì cả, chỉ lấy sợi dây chuyền đó rồi sau quay lưng bỏ đi, không nhìn Tiêu Dũ dù chỉ là một cái liếc mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net